lần này đến đây, còn muốn xin đạo hữu sớm ngày rời khỏi núi Côn Lôn. Khỉ đá không trả lời, chỉ lẳng lặng đứng nghe. Lần này vì bức ép đại sư huynh mà ta đã nhắc đến chuyện đạo hữu nhìn thấy hắn cãi lộn với sư muội trong rừng cây. Lần này tại hạ quấy rối khiến hắn không vào được quân tịch. Ngày sau hắn nhất định ghi hận, e là cũng sẽ ghi hận cả đạo hữu nữa. Khỉ đá đưa tay xoa mặt, thản nhiên nói, không sao, nếu hắn muốn ghi hận thì cứ ghi hận đi. Ta chỉ là một con yêu hầu, không ai ghi hận cũng có người tìm tới tận cửa. Đã nhiều người, thêm một người nữa cũng tính là gì đâu. Tuy rằng ta cũng chỉ là nạp thần, nhưng với tu vi này cũng thừa sức đánh một tên luyện thần như hắn rồi. Hắn không làm gì được ta. Tu vi đạo hữu kỳ dị, Vũ Huyên so chiêu cùng ngài, tự nhiên cũng biết được. Chỉ có điều không sợ minh, chỉ sợ ám mà thôi. Vương Lộ Kỳ kia tâm tư kín kẽ, làm việc nổi danh âm hiểm xảo trá, vẫn nên đề phòng mới phải. Khỉ đá mấp máy môi đáp, biết rồi, ám thì cứ ám đi, cô cứ cẩn thận phần mình, ta chỉ sợ hắn mà xuất thủ, cô không vượt quá nổi hai chiêu. Lời nói đã xong, thì Vũ Huyên bái biệt, quay người rời đi, khỉ đá vẫn tiếp tục đứng đấy nhìn lên chiến hạm lơ lửng trên bầu trời nơi xa kia. Miệng lầm bầm, rốt cuộc là không nhịn được mà nói ra. Lầy dính chút ít phiền toái à, chỉ có điều chư bát giới kia kiêng kỵ chuyện nam nữ thật là có chút bất ngờ. Không phải hắn vì Hằng Nga mới bị đánh vào luân hồi. Đầu thai làm heo sao? Đến thế gian còn không chết cái tâm kia? Đòi làm rể cao lão trang sao? Thế giới này cùng với Tây Du mà mình biết quả thật có cách biệt không ít. Nghĩ vậy, hắn quay người đi vào trong động, tìm được Ngọc Đình, bèn hỏi. Ngọc Đình huynh thật có bí pháp tiềm hành, cách chương.